Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, Chí Cường Sát Kiếm. Chương 221, Chí Cường Sát Kiếm âm. Sóng to khí ba nổ bung, ở huyết sắc khu vực chính ngay trung tâm, dâng lên một đạo trong suốt mây hình nấm, Tần Mặc bị đánh bay, ngụm lớn ho ra máu. Trong nháy mắt va chạm, hắn kinh mạch, xương cốt nhiều chỗ gãy lìa, da thịt cũng là từng khúc gãy lìa. May mà lúc trước cắn nuốt 10 viên thần mộc vụn gỗ. Cuồn cuộn tinh khí như thủy triều, nhanh chóng tẩm bổ hắn trọng thương chi thân thể. Tông sư tuyệt đỉnh uy thế, quả nhiên đáng sợ. Không biết tương lai, ta đi vào cảnh giới kia, có thể có như thế nào chiến lực. Tần Mặc lau đi khóe miệng vết máu, lẩm bẩm tự nói, nơi xa, rất nhiều tiên thiên cường giả hoan hô. Quái vật kia thiếu niên chiến lực cố nhiên đáng sợ, nhưng là, như thế nào cũng đánh không lại một đám tiên thiên tông sư liên thủ. Rồi sau đó, nghe đến này thiếu niên nói nhỏ, những thanh niên này cường giả tất cả đều hóa đá, người này đã là cá trong chậu, thập tử vô sinh. Lại vẫn dám ảo tưởng tương lai đưa thân tông sư cảnh giới tình cảnh. Mau giết hắn, để tránh đêm dài lắm mộng. Lăng Vân Điện tông sư gầm nhẹ. Hắn cụt tay như cũ làm đau. Chính là bị thiếu niên này một kiếm chặt đứt. Mà cái kia cụt tay, mới vừa rồi còn bị Tần Mặc thi triển vạn rách sát kiếm, cắt thành thịt vụn rồi, lại khó tìm trở về đón. Quả thật tu vi đạt tới đích tông sư tuyệt đỉnh, thân thể vô cùng cường đại, trở về nơi đây sau, chỉ cần tĩnh tu một đoạn thời gian, liền có thể tay cụt mọc lại, nhưng là, cuối cùng so ra kém nguyên lai cánh tay, thực lực sẽ yếu bớt không ít. Bên cạnh, những khác tiên thiên tông sư tức là vẻ mặt ngưng trọng, cũng không bởi vì nhất cử đánh cho bị thương thiếu niên này, có chút buông lỏng. Đây là một họa lớn, tuyệt không thể để cho kia sinh cách nơi này. Hơn nữa nghe được người này thân ở tuyệt cảnh, còn nói thầm tương lai đi vào tông sư cảnh giới tình cảnh, lệnh một đám tông sư vẻ sợ hãi. Người này nếu thật trưởng thành đến một bước kia, vậy còn ghê gớm hơn. Bọn họ riêng phần mình sở thuộc thế lực chẳng phải là bị kia náo ngất trời. Vừa là xuất thủ, không muốn do dự, nhất cử đánh gục, không lưu hậu hoạn. Nơi xa, kia sử phù, diêu, cường giả mở miệng, thanh như chuông vàng, tiết lộ phải giết quyết tâm. Hiển nhiên, Tần Mặc bày ra đủ loại chiến lực, để cho các đại tông sư đều vô cùng kiêng kỵ, không muốn người này còn sống ở thế. Hắc hắc, tiểu tử thúi, bây giờ là không phải là luống cuống. Ngươi cho rằng bằng ngươi kia nửa thùng nước kiếm hồn lực là có thể độc chiến một đám tông sư cường địch sao? Ngươi mở ra thánh thể tầng thứ ba, hoặc là hoàn toàn nắm giữ kiếm hồn lực, hoặc là tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới lại tố bản thân, kia còn có chút cơ hội. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, tràn đầy châm chọc, con hồ ly này mới vừa rồi không nói một lời, chính là ở đợi chờ cơ hội này, tới hung hăng đả kích thiếu niên nhân tộc này. Ngân rừng các hạ, ngươi cuối cùng chuẩn bị xuất thủ, đại sát tứ phương sao? Tần Mặc tự biết khó có thể chống lại chúng cường địch, rất là quang côn nói, ngươi tiểu tử thúi này, vô sỉ như vậy, khác, đừng, học bổn hồ đại nhân giọng điệu. Con hồ ly này rất hết chỗ nói, nói một nửa tự kịp thời câm miệng, mặc dù nó là rất vô sỉ, nhưng cũng sẽ không tự mình chửi mình. Cho nên, con hồ ly này đổi lời nói, tiểu tử ngươi hiện tại phiền toái đã đủ nhiều rồi. Nếu như bổn hồ đại nhân xuất thủ, lấy thanh diễm lưu ly hỏa giúp ngươi, nơi đây chuyện một khi tiết lộ, nhất định khiến cho Lạc Nguyệt Phong đám kia cạn cảnh giác. Đối với ngươi, một vốn một lời. Đối với bản, hồ đại nhân, cũng đều không có một chút chỗ tốt. Bất quá, nhưng lại là có một biện pháp. Bổn hồ đại nhân mới vừa nhớ tới, tiểu tử ngươi không phải là có 36 viên thạch châu sao? Kia thực ra là tu luyện đại dịch chu thiên kiếm chí bảo, lấy kiếm hồn lực thúc dục 36 viên thạch châu, hẳn có thể ở chỗ này phát huy đại dịch chu thiên kiếm uy lực. Ngân rừng thật nhanh nói. Tần Mặc sửng sốt, những thứ kia thạch châu là hàn đàm đáy quái thạch vỡ vụn sau tạo thành 36 viên thạch châu. Hắn từng cẩn thận nghiên cứu quá, hy vọng tìm ra những thứ này thạch châu cùng đại dịch chu thiên kiếm liên hệ, nhưng lại là không thu hoạch được gì. Hiện tại con hồ ly này một nhắc nhở, Tần Mặc trong nháy mắt hiểu được. Hắn sắc mặt tối sầm, con hồ ly này nói vậy đã sớm phát giác điều bí mật này, lại ngay tại lúc này nói ra, khẳng định là ghi hận hắn nuốt vào kia một mảnh nhỏ địa diễm huyền băng ngọc. Con hồ ly này thật sự là tâm nhãn tiểu tới cực điểm. Ngân rừng các hạ, ngươi sớm một chút nói, ta nói không chừng mới vừa rồi thừa dịp bọn người kia chưa chuẩn bị, đã tận giết một nửa địch nhân. Tần Mặc lấy tâm niệm truyền âm, bất đắc dĩ nói, bổn hồ đại nhân thật là vừa mới nghĩ đến, con hồ ly này trả lời rất vô tội, nhanh lên một chút động thủ, nếu không, tiểu tử ngươi tự thật muốn chết. Lúc này, phía sau bỗng nhiên vang lên túc thị tứ lão hoan hô. Cốt trụ đầu mối then chốt giải khai, đại trận có thể phá giải. Cái gì? Tại chỗ tất cả cường giả sắc mặt đột biến, Tần Mặc cũng là vẻ mặt đột biến, thầm nghĩ, đường ngầm, hỏng bét, túc thị tứ lão như vậy một la, chẳng phải là buộc một đám tông sư cường giả không để ý đến tất cả xuất thủ. Giết, hải tộc tướng lãnh một tiếng gầm thét, cả người nổi lên cá văn, tương tự một loại trận văn, trường mâu phóng rộ quang huy. Thân mâu toàn thân trong suốt, từng vòng nước biển loại quang văn khuếch tán, tràn đầy an tĩnh, giống như biển gầm sắp tới trước bình tĩnh. Trường mâu ném mạnh ra, hóa thành một đạo cự cá, toàn thân u lam, thân hiện giao long văn, vô tận giao long khí văng khắp nơi, tuôn ra tới, đây là hải tộc cường giả một loại phải giết chi kỹ. Thuộc về hải tộc độc hữu thiên phú, từ không dễ dàng vận dụng, bởi vì mấy năm mới có thể thi triển một lần. Hiện tại, vì đánh gục Tần Mặc, hải tộc tướng lãnh lại không nương tay, thi triển ở chỗ này vực mạnh nhất sát chiêu, còn lại tông sư cường giả cũng là rối rít xuất thủ. Vô biên kinh khí tập tới, tựa như vạn trượng cự đào quay cuồng. Như vậy thanh thế phảng phất có thể chôn cất diệt một tòa thành trì. Thấy tình cảnh này, nơi xa túc thị tứ lão hoảng sợ thất sắc, bọn họ hối hận đấm ngực dậm chân, mới vừa rồi bọn họ là quá mức kích động mới hô kêu đi ra, hiện tại tỉnh ngộ đã là quá muộn. Luyện tuyết trúc cuối cùng kềm nén không được, nàng thân thể mềm mại vừa động chui lên đi tới, đầu ngón tay chung nhiều một tấm lưới, tùy đặc thù linh chất tơ thành, trong sáng trong suốt, lưu chuyển khác thường quang hoa. Đây là Triền Linh Tông một chí bảo. Luyện tuyết trúc bởi vì thân phận đặc thù, tùy Triền Linh Tông chủ ban thưởng, nàng nghĩ bằng bảo vật này, còn có huyết nhục của nàng chi thân thể, tới vị Tần Mặc trở lên một hơi thời gian, thân thể mềm mại chợt lóe. Luyện tuyết trúc đã là nhích tới gần Tần Mặc, lại chỉ nghe thiếu niên một tiếng mắng, quát lên, tuyết trúc sư tỷ, ngươi trên tới làm gì? Có ơn nở ơn, có thù báo thù, nếu như ngươi chết, ta làm sao nơi đi báo ân? Luyện tuyết trúc cười khẽ, mặc dù thấy không rõ nàng mặt nạ ở dưới dung nhan, lại cũng có thể tưởng tượng, giờ phút này thiếu nữ nở nụ cười. Nhất định khuynh thành chói mắt, lại như khuynh thành danh hoa, sau khoảnh khắc sẽ phải điêu linh. Tần Mặc ngẩn ra, chân mày nhảy lên, cuối cùng một tiếng thở dài, ung ung, từng đạo kinh khủng thế công cuốn tới, đầy trời hỏa vũ loạn bắn tóe, cự đại phủ mang bay vút, Lăng Vân Điện tông sư vẽ loạn tinh huyết bắn ra tên nỏ cỡ lớn. Tựa như từng đạo chiều dâng hiện lên, đem thân ảnh của hai người chôn vùi. Luyện Tuyết Trúc mới vừa mở ra kia trương linh lưới, nhưng lại là thân thể mềm mại căng thẳng, bị Tần Mặc ôm vào trong ngực, tiện đà lắc tại trên lưng, như nhau lúc trước thiếu niên lưng đeo nàng bôn ba bộ dạng. Mặc sư đệ, ngươi, Luyện Tuyết Trúc trợn to đôi mắt đẹp, bên tai truyền tới một yêu nhã thanh âm dễ nghe. Tiểu nha đầu này, tính tình thật đúng là liệt. Thôi, bổn hồ đại nhân tự phát một lần thiện tâm, cứu nàng một mạng, tiểu tử, kế tiếp dựa vào chính ngươi. Nhớ kỹ, lấy thực lực ngươi bây giờ, nhiều nhất có thể thi triển hai kiếm, nếu không, bị kiếm hồn lực cắn trả, vạn kiếm xuyên tim, hẳn phải chết. Tần Mặc khẽ gật gật đầu, chợt mở ra túi bách bảo, thúc dục kiếm hồn lực, trường kiếm trong tay một dẫn, liền nghe từng đợt réo rắt vù vù truyền ra, tựa như thanh âm chấn thiên, đem bốn phía sóng to kinh khí thanh âm toàn bộ đắp đè xuống. Sau khoảnh khắc, túi bách bảo trung quang huy diệu lên, liên tiếp thạch châu bay ra, tạo thành một vòng tròn, vờn quanh Tần Mặc phía sau, ở lấy kiếm hồn lực, thi triển đại dịch chu thiên kiếm, hướng dẫn, thạch châu toàn thân phát sáng, hiện ra một loại ngọc chất, mỗi một viên thạch châu chung đều có một chữ cổ, chính là hoàn toàn bất đồng 36 chữ cổ, 36 viên thạch châu xoay tròn qua lại, tạo thành một vầng hào quang, ở Tần Mặc phía sau lưu chuyển, phát ra một loại thiên địa chí lý, trình bày chu thiên lưu chuyển, tánh mạng thay đổi nghĩa sâu xa. Trường kiếm mở ra, một cổ hồn nhiên như ý kiếm thế xông lên, tựa như cổ chi kiếm đạo tiên hiền hiểu được kiếm để ý. Huy kiếm đánh thiên, một kiếm đục lỗ vân tiêu cuồn cuộn, tràn trề không thể chống cự kiếm thế vẽ một cái. Phía trước sóng biển dâng loại tuyệt sát thế công chia ra làm hai. Từ đó chém ra, từ Tần Mặc bên cạnh cuồn cuộn mà qua. Thì ra là như vậy. Đại dịch chu thiên kiếm, nghĩa sâu xa. Không chỉ có là tuyệt cường thủ kiếm đơn giản như vậy. Thiên địa có thiếu, vạn vật thay đổi, mặt trời lên mặt trời lặn. Bốn mùa biến ảo, thế gian mọi sự có mới tất có cuối cùng. Này một quá trình, có thể nói là chi chu thiên, đại dịch chu thiên, tiếp xúc là như vậy kiếm kỹ, chu thiên qua lại, tức là chí cường thủ kiếm, lấy vạn vật điêu linh chi diệt ý, tới khu sử kiếm kỹ, tức là chí cường sát kiếm. Tần Mặc lẩm bẩm tự nói, mỗi nói một chữ, quanh thân khí thế tiện nhảy lên thăng gấp đôi, đợi đến nói xong cuối cùng bốn chữ. Chí cường sát kiếm. Khí thế của hắn nhảy lên thăng gấp trăm lần, hóa thành một đạo mô hình lớn kiếm thế, cùng trường kiếm trong tay tương hợp, ầm ầm ném ra. Giờ phút này, tất cả tông sư cường giả biến sắc, bọn họ cảm thấy run rẩy nguy hiểm. Một kiếm này uy lực, tuyệt không phải thân thể có thể chống lại. Song, ở nơi này một kiếm thế sắp bộc phát lúc, Tần Mặc trường kiếm trong tay răng rắc một tiếng, từng khúc ra nẻ, linh cấp thượng giai bảo kiếm cũng nhịn không được mạnh như vậy độ kịch chiến. Lúc này hóa thành kiếm bụi tiêu tán, nhất thời, một kiếm này uy lực bạo giảm, chỉ còn chưa đầy bốn thành, đột nhiên mà đã như thế, cũng chạm đắc Lăng Vân, Linh Xuyên, Vụ tộc ba vị tông sư máu tươi cuồng phun. Hướng về sau vội vàng thối lui, một kiếm này chi uy, quá đáng sợ, có thể so với tông sư cường giả cầm trong tay địa binh. Thi triển địa cấp trở lên kiếm kỹ, bộc phát ra uy lực. Phốp, Tần Mặc phun một búng máu, mặt không có chút máu, hắn không nghĩ tới trường kiếm lại là sẽ phá hủy đi. Để cho này tất sát một kiếm sắp thành lại bại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.